Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, tiếp tục trên kênh Hàm Chuyện Ma trong khung giờ buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta đến với ngòi bút của tác giả Phương Lê qua một tác phẩm mới, đó là có tựa đề là Bóng Ma ở Thung Lũng Đèn. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Gã đàn ông ôm xác của người đàn bà mặc bộ đồ ngủ màu trắng, một mái tóc dài đến ngang lưng che gần kín mặt, quấn trong một chiếc chăn đặt nằm gọn vào hai chiếc thùng phi cắt ngang làm lò nướng BBQ của khách du lịch khi đến homestay. Gã đi ngược lên đỉnh đồi, xách một căn xăng xuống tới lên chiếc chăn bó tròn thi thể của người đàn bà mặc bộ đồ ngủ, chỉ hé ra một khuôn mặt trắng nhợt nhạt bị bít máu, một vài sợi tóc đen lừa thừa xóa xuống. Cái định kéo nắp thùng che mắt lại nhưng dừng lại, nhanh tay xếp thêm những khúc củi to ở dưới, đứng tần ngần trong giây lát lạnh lùng châm lửa đốt. Ngọn lửa bùng cháy ở trong đêm, ở bên dưới vực thẳm sâu hơn một chút nữa, thung lũng đèn nơi người dân trồng rau hoa màu, thắp đèn trong nhà kính, chèn thấp thoáng những bụi cỏ lau đã úa màu vàng ruộm, mùi thịt người, những tiếng nổ lách tách, tiếng mưa nhỏ xuống bắt vào ngọn lửa cháy xèo xèo bốc mùi khét lẹt. Cá hoàng sợ đẩy nắp chiếc thùng phi xuống che đi khuôn mặt của người đàn bà nằm bên trong đang bị lửa làm từ từ biến dạng đen sì rồi từ từ nứt ra. Đôi mắt của gã đỏ rực đập bùng cháy trong ánh lửa trong đêm, ngồi quỳ gập đầu xuống và òa khóc nức nở trong ngà ngà men rượu. Thảo, anh xin lỗi. Bóng của gã ngồi khóc trong đêm để cho ngọn lửa hồng thổi đến nóng hồng hập rát cả mặt, khi mà từ dưới nhìn những cục than khổng lồ theo gió cuốn hồng rực biến thành màu phấn trắng, cho đến khi trên chiếc thùng phi hồng rực những vệt đen dịu dịu do mỡ từ cơ thể của người đàn bà nhỏ xuống không còn. Toàn bộ cơ thể của người bây giờ chỉ còn lại bộ xương trắng nằm gọn bên trong chiếc thùng phi cắt ngang. Cá đợi cho ánh lửa tàn hẳn rồi mới đứng dậy nhìn chiếc thùng phi, đoán chắc bên trong giờ này chỉ còn toàn là tro trắng, giống như là ở dưới chân. Gã ngước mắt nhìn về phía đỉnh đồi là một cái bungalow nhỏ nằm cô độc trong khu homestay, kết hợp quán cà phê do hai vợ chồng làm chủ. Mùi rượu, mùi gây gây của thịt người nướng vẫn còn ám ảnh theo gã lên đỉnh đồi, hướng về phía phòng khách vốn làm nhà cho hai vợ chồng, nhìn thấp thoáng xuống sâu thung lũng đèn. Hơn 4 giờ sáng, đầu tóc của gã vẫn còn ướt sũng, rồi đã tắm rửa kỳ cọ thân thể, những vệt máu loang trên sàn nhà tỉ mỉ từng centimet đến mấy lần, đến khi toàn thân lạnh cống, nhưng cái mùi tanh tanh của máu gây gây của thịt người nướng vẫn còn bám chặt lấy gã. Gã ngồi thẫn thờ trong phòng, đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía trên đồi sâu thăm thẳm, giấu chiếc thùng phi cắt ngang nơi có bộ xương trắng của người đàn bà đang nằm bên dưới. Cả biết có bỏ dưới đó qua năm này đến năm khác không ai dòm ngó đến bộ xương trắng này. Cả khu homestay bây giờ lại còn mình Hằng, không bao giờ bận tâm để ý dưới vực, ngày ngày nắng mưa sương gió, rồi bộ xương dần dần biến mất chìm vào quên lãng. Nhưng mà mỗi khi nhắm mắt lại, cái mùi ngây ngây ám vào người của gã dường như lại bốc ra nồng nặc, ăn sâu vào tâm trí không thể gột rửa được. Hắn đứng dậy lấy máy sấy tóc, sấy khô rồi mở một chai rượu màu, rót đầy ly ngửa cổ uống cạn. Rót đi khác đến khi chai rượu vơi đi một nửa, gã ngà ngà say nằm vật xuống ghế thiềm thiếp đi. Anh Tùng, anh Tùng. Tiếng của cô gái đứng bên ngoài gọi mấy lần, Tùng mới uể oải trở dậy, mở cửa ra ngó đầu nhìn. Hàng đến rồi sao? Anh sao vậy, lại say rượu, chị Thảo đâu? Em tới chưa thấy ai mở quầy. Ờ chị, đêm qua anh say rượu, anh trời trễ bỏ đi rồi phải không? Hằng hỏi dồn rồi thở dài lắc đầu. Dịch giá khách cứ lèo tèo, vợ chồng mâu thuẫn em chán lắm. Nếu tình hình không khá gầm hơn vài hôm nữa, anh chị cho em về nghỉ dưới nhà một thời gian. Đợi dịch giá ổn định thì khách lên em lại lên. Tùng nước mắt lưng tròng vội vàng gật đầu rồi gã dừng dứt khóc. Những người nước mắt lăn dài trên gò má, không biết đó là thật lòng hay giả dối. Hằng nhìn gã chán nản lắc đầu rồi nói tiếp. Nếu anh cứ như vậy thì Thảo không về nữa đâu. Đang khó khăn như vậy mình anh sao cáng đáng cho được. Tùng im lặng, Hằng bỏ đi nhưng rồi đột nhiên Hằng quay lại. Em ngửi thấy mùi khen khét như là mùi thịt nướng. Mấy tháng này ở đây khách đâu có nướng BBQ, anh nướng thịt sao? Không, anh không ngửi thấy mùi gì cả. À, có thể là vài ngày tới chị Thảo chưa về. Em thấy chị quán xuyến giúp anh. Hôm nay anh hơi mệt không ra phụ các em được. Hằng lững lờ suy nghĩ rất lâu, nhưng em sợ không có gì đâu. Giúp anh vài hôm khách cứ có đâu nhiêu. Hằng đi ra rồi đóng cửa lại. Tùng định nằm xuống nghỉ tiếp, nhưng bóng của Hằng vừa đi khuất. Khách nhòm giày len lén nhìn ra khu homestay và quán cà phê hướng về thung lũng đèn mờ mịt. Trong màn sương sáng sớm vắng lạnh, mới chỉ có một mình Hằng đeo tẹp giày đứng lau dọn đầu quầy lễ tân. Ở đây chỉ long lanh huyền ảo. Đấy cũng là lúc đông đúc khách, khi mà người dân bên dưới trông đèn trồng cúc ở dưới sâu thung lũng. Còn ban ngày chỉ có vài khách vãng lại đến check in. Dịch giã lại chẳng có ai. Ngày nhiều được 5-10 khách, ngày ít Hằng đến để ngó nhau. Sống trong hy vọng hết dịch khách lại tấp nập như xưa. Khách vãng lại đã vậy, khách ở trong homestay mấy tháng nay tuyệt nhiên không có. Chẳng có như vậy mà Tùng lại để homestay lớn nhất để hai vợ chồng sinh sống. Niềm hy vọng hết dịch mở cửa trở lại ngày một xa tít táp. Không may homestay này trước đây vốn là vườn rau mẹ Thảo chia cho con gái. Đứng tên của cô, tất cả vốn liếng ngay vợ chồng đổ vào dựng nên, chưa kịp thu hồi dịch đã xảy ra. Nghĩ lại con đường mình đi qua mà Tùng chỉ biết buông tiếng thở dài chán nản cho số phận, lên vòi xuống chó chỉ trong chớp mắt. Ngày còn là sinh viên bạn bè gã hay nói, gã là một con người đa nhân cách, gia cảnh ngoài nghèo khó ra không có gì quá nổi trội. Ra trường gặp Thảo, gia đình cũng là người Bắc di cư sống ở Đà Lạt lâu năm, cho nên vườn đất rộng rãi. Thời tấc đất tấc vàng mà đất của nhà Thảo tính bằng hecta. Thường lấy được vợ giàu để ngẩng mặt lên với đời. Nhưng đất chục năm dù cố chạy chữ khắp nơi, nhưng Thảo vô sinh khiến cho gã chán nản. Tiền tích góp còn lại gom góp vay mượn thêm dốc hết tâm huyết làm ăn trên đất của vợ, vẫn mang tiếng là chó chui gầm chặn. Nhưng mà đời thêm một lần nữa không may, lại thêm một lần nữa núp sau lưng của vợ. Công việc của hai vợ chồng đang hanh thông, cơn bão ập đến không ai ngờ được. Nần nần bế tắc, gã sinh tật gái gú rượu chè bê tha suốt ngày. Đôi lần gã nhấm nhị với Thảo muốn bán toàn bộ đất đai cho vợ chồng của Kiên, một người bạn dưới huyện cắt lỗ và chuyển vốn sang làm việc khác, nhưng Thảo một mực cự tuyệt. Gã đứng dậy lom không thận trọng đi xuống chân đồi trong mờ mịt sương trắng thấp thẳng vào mặt. Gã thi thoảng vẫn nhìn lên trên sợ có người vô tình trông xuống. Màu cho rồi tàn bàng trắng vẫn còn âm bị cháy dưới chân thùng phi đất đậy nắp. Một vài làn gió nhẹ thổi đến làm tàn cho bay đi, để lại những cục than hồng rực ở phía dưới. Mùi thịt người cháy vẫn còn khen khét nồng nặc bốc ra, khiến cho hắn phải đưa tay lên mũi phe phẩy. Gã ngoái đầu lại một lần nữa, ở trên đỉnh đồi che khuất bởi cái bungalow nhỏ, dốc đứng như là vực thẳm. Tiếng của Hằng và tiếng của khách văng vẳng vọng xuống. Ở đây chỗ này không có ai bén mảng tới. Nếu như ở trên bungalow nhìn xuống cũng chẳng thấy gì. Gã biết dân làm vườn không ai mò đến mảnh đất hoang với bờ cỏ đau vàng héo úa. Nghĩ vậy gã lại thêm yên tâm về tội ác đã giấu kín. Gã định bụng đêm nay gã sẽ mang phần xương cốt chưa cháy hết nghìn nhỏ mang giúp hồ Xuân Hương mà thả. Vợ hay Hằng cho gã một lý do không thể tuyệt vời hơn về sự biến mất của Thảo vợ gã. Chỉ vài ngày nữa thôi gã sẽ xóa hết tất cả những dấu vết từng tồn tại của Thảo. Sau đó gã có thể tự do làm những việc gã muốn, có thể dắt nhân tình về đây hoặc tự do đi lại với Phượng, không cần về lén đút như trước. Rồi từ từ bao nhiêu công sức suốt hơn chục năm qua sẽ thuộc về gã, không cần phải chia chắc cho ai. Không phải sợ cướp trắng công sức bấy lâu của mình. Gã run rẩy đưa tay nhẹ nhàng chờ chiếc nắp thùng phi lên. Phần bộ xương người hóa cho trắng tinh nằm ngang nhiên trước mặt. Chiếc xương đòn chân vỡ vụn rơi rụng xuống khiến cho gã không dám nhìn hết. Vội vàng đóng nắp lại không dám nhìn lên phía phần xương trên ngực. Gã tái xanh mặt mày như là người vừa bị trúng gió. Lật đần vội đi lên, không dám ngoảnh mặt lại nhìn về đằng sau. Gã mở cửa lèn vào trong phòng, vội vàng khép cánh cửa và buông rèm xuống. Gã nằm vật xuống bóp đầu. Ồ ồ vài tiếng khách, tiếng của Hằng ở ngoài sân nói chuyện với khách. Cả nhấp nhổm ngồi lên, ngồi xuống nhìn về phía bungalow, nhưng mà không thấy ai để ý tới cái hũng sâu bị che lấp đầy cỏ dại. Biết là chắc chắn an toàn, gã mới nằm xuống ngả đầu trên thành ghế sofa ngủ thiêm thiếp đi. Những câu chuyện rầm rì của khách ngoài sân thành một mớ hỗn độn trong cơn mê, nửa tỉnh nửa say. Tiếng của Thảo cốc bẩn sang sảng vang lên trong sực nức mùi rượu từ cơ thể của gã bay ra. Đến giờ này anh mới mò về, anh vẫn còn nhớ đây là nhà anh sao? Rượu lúc nào trên mình còn sực nức, anh lại đi với con Phượng, một con đàn bà lăng loàn lăng chạng hết thằng này thằng kia, anh không thích nhục nhã xấu hổ sao hả? Phải, tôi đi với nó thì sao? Cô ghen cô tức, đàn bà không biết đẻ, đồ gà mái không biết đẻ. Gã rùa xà rồi gưỡng đi vào trong nhà, huých vào vai của Thảo khiến cô té nhào xuống đất. Nó mà có bầu, cô nên từ từ cuốn quần áo rời khỏi đây. Ở đây không có chỗ cho cô, không có chỗ. Anh nghĩ lại đi. Anh nghĩ anh có quyền tống cổ tôi ra khỏi đây. Sao anh không nghĩ lại? Tôi mới là người tống cổ anh khỏi nơi đây mà không thèm theo thứ gì cả. Chắc anh vẫn còn nhớ tất cả tiền bạc đổ vào đây là của ai. Anh không một chút quyền hành nào ở đây cả. Hoặc là chấm dứt việc con bé đó, hay là rời khỏi đây với hai bàn tay trắng. Nhưng mà hãy suy nghĩ thật kỹ, nếu anh không có gì thì nó cũng ném anh đi như một miếng rẻ rách mà thôi. Gã Trưng Hừng dường như đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, khẽ nở một nụ cười cay đắng gật đầu. Tuy trong cơn men của rượu đang hừng hực bốc lên trong đầu, nhưng gã thấy mình minh mẫn vô cùng, nhếch mép cười khẩy chua chát. Tôi đã hiểu rồi, đến bây giờ cô ngửa bài mấy năm vừa qua, tôi chỉ là một thằng làm mướn không công cho gia đình cô. Dạ vậy, cảm ơn cô đã nhắc nhở tôi đúng về thân phận của mình, như kẻ đầy tớ không công. Gã vừa nói xong thì bật cười giòn tan, một dòng cười ma mị và ghê sợ, khiến cho Thảo sợ hãi đùi lại miệng lắp bắp. Anh muốn làm gì? Đôi mắt của gã đỏ sòng mất hết tính người, đôi mắt mang ánh lửa của quỷ dữ. Gã thầm thì vào tai đổ cho cô nghe thấy. Nếu mà cô chết không phải tất cả đều thuộc về tôi sao? Hay là mẹ cô sống dậy để chia đôi phần với tôi? Gã nhăm nhở hỏi lại khiến cô run rẩy sợ hãi. Nhưng hắn lại càng tiến sát lại gần hơn, thẳng tay tát vào mặt của vợ. Một cú tát như trời giáng khiến mặt của cô lệch qua một bên. Anh đánh tôi. Thảo không lùi đi nữa mà dữ dằn lao về phía của gã cắn xé, quyết định ăn thua. Mẹ kiếp, cái con điên này mới muốn chết thật rồi. Hàm răng của gã nghiến vào nhau chèo chèo, có một cảm giác như nó đã kêu lên ken két. Đã thế thì ta không còn đường tay với mày nữa. Gã lao đến bóp chặt cổ cô, quật mạnh xuống sàn nhà. Mày chết đi. Gã vừa điên dại kỳ đầu của cô quật mạnh xuống sàn. Trong men rượu hay đợt sự dẫn dắt ma quỷ trong con người, gã trỗi dậy, lấn át hết phần người giờ chỉ còn thú tính của loài vật, đang cố gắng giết chết coi vợ của mình như là một con mồi thỏa sức cắn xé. Những tiếng dập đầu xuống sàn nhà kêu lên chan chát trong đêm khuya vắng lặng. Máu trên trán của Thảo nhỏ ra ướt đẫm sàn, nhưng mà Thảo vẫn chưa chết, vẫn còn thoi thóp thở, trong hai con mắt vẫn còn trân trân nhìn gã như là đang thách thức. Bàn tay của gã đã ướt đẫm máu cô buông xuống. Mày còn chưa chết còn dám thách thức tao? Nếu tao chết mày cũng không sống được đâu. Tao sẽ làm cho mày biến mất hoàn toàn và lấy tất cả mọi thứ của mày để xem. Đáp lại sự thách thức của gã chồng bội bạc tàn ác, Thảo nhận miệng cười bên trong đẫm máu tươi, lắc đầu trong ánh mắt tột cùng căm giận. Tao nguyền rủa mày, mày đối với tao như thế nào rồi mày cũng nhận hậu quả như vậy mà thôi. Gã liền thách thức. Mày vẫn còn nói được sao? Được, tao cũng muốn xem. Sau khi mày chết tao sẽ phải nhận hậu quả gì? Ta sẽ chiều lòng mày cho mày được toại nguyện. Buồng mớ tóc lòa xòa đã bị bít máu của vợ, nhưng mà đôi mắt cô vẫn nhìn gã vừa giận dữ, nguyền rủa thách thức. Trong cơn điên loạn, gã vừa lấy chiếc ghế gỗ gần đó, bàn tay của gã cầm chân ghế, nghiến răng nghiến lợi, lấy hết sức giáng xuống đầu của người vợ tội nghiệp đang nằm bất lực phía dưới. Hai nhát giáng lạnh lùng khô khốc liên tiếp vang lên, khiến Thảo bể hộp sọ. Chết ngay tức khắc, nhưng ánh mắt của Thảo vẫn còn chân chân trắng dã, mở ra hờn oán nhìn gã chồng bạc bẽo tàn ác. Vợ chết gã ngồi thất thần vô hồn, đưa đôi tay đầy máu của mình lên trước mặt, từ từ đưa mắt nhìn xung quanh. Tay chân trên mình, trên sàn đều là một màu đỏ loang. Gã run sợ kinh tởm chính mình. Gã sợ hãi đứng dậy muốn bỏ chạy ra khỏi căn phòng này ngay lập tức, nhưng mà vừa bước ra cửa sững người như có một bàn tay người cầm cổ chân của gã kéo lại. Gã từ từ quay lại nhìn vợ nằm sóng xoài trên sàn nhà, với tay phía trước một ý nghĩ vụt lên. Nếu bỏ đi như vậy, chỉ sáng mai thôi công an sẽ phát hiện ra. Đừng nói gia sản, ngay cả mạng sống cũng chưa chắc đã giữ được, hoặc cũng nằm sau song sắt 20 năm. Sau 20 năm ấy cuộc đời còn lại gì? Không, không thể nào, chỉ cần Thảo biến mất vậy thôi. Khá nhìn sắc của vợ ngẫm nghĩ, đưa mắt qua ô cửa sổ nhìn xuống thùng lũng đèn lồng dưới. Trên miệng khẽ nhếch lên môi cười, gã quay lại nhìn sắc vợ nằm dưới chân. Gã cúi người vợ vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo cho Thảo. Gã lấy chiếc chăn chặt vợ lại để ra một góc phòng, lau rửa sạch vết máu ở dưới sàn nhà, rồi mở cửa đi ra ngoài sân. Gã lấy chiếc xẻng trong kho đi lướt qua chiếc thùng tôn lớn đặt dưới một gốc hầm. Ở sát bên vẫn còn đặt rất nhiều than, củi đất chè ra trước đây lưu lại, thường nướng BBQ. Đốt lửa trại nhưng lâu nay không có khách, cho nên vẫn y nguyên như vậy. Bóng của gã khuất hẳn dưới thùng lũng, trong màn mưa đêm đen đặc lẩn phất trong màn sương. Các đàn ông đang ngà ngà men rượu hì hùng, cắm lưỡi xẻng xuống mặt đất cứng như là đá. Cắm đựng ba xẻng đã uể oải, vứt chiếc xẻng ngồi đấy vần ra một chỗ, ngước nhìn lên đỉnh đồi. Chiếc thùng tôn cắt ngang đen sì, rồi đống củi ở phía trên đập ngay vào mắt gã. Một suy nghĩ táo bạo lóe lên, gã vứt chiếc xẻng ở đó rồi đi ngược phía đỉnh đồi. Đứng suy nghĩ trong giây lát, gã vác chiếc thùng tôn đi xuống dưới. Gã lần lượt vác củi sang, lần cuối cùng là xác của Thảo được bọc trong chăn, rồi ánh lửa cũng bùng cháy trong đêm. Tất cả đều rành rọt từng chi tiết hiện về sống động trong tâm trí của gã. Gã như là đặt lưng xuống chiếc ghế nằm rất lâu, nhưng không sao chợp mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, rồi cả ngay khúc xương ống chân trắng ợn vẫn còn nằm dưới thung lũng. Gã lại ngồi dậy nhìn xung quanh phòng tỉ mỉ quan sát, xem dấu vết đêm qua có còn hiện hữu, nhưng mà bây giờ chỉ còn lại mùi rượu và mùi tanh nồng của máu. Gã loạng choạng đứng dậy mở cửa sổ hé nhìn ra, rồi châm lửa hút thuốc. Quán cà phê vắng tanh, bây giờ chỉ có mình Hằng đang ngồi ngáp ruồi. Tiếng chuông điện thoại của gã kêu reng keng khiến cho gã giật mình bắt máy. Để anh xem thế nào, có gì lát anh sang. Gã thẫn thờ cúp máy, khép cửa lại đi ra ngoài, lấm lét nhìn xuống dưới thùng lũng, nhưng đã bị che lấp bởi bờ cỏ lau vàng úa. Nếu không đi xuống không có anh thì gã định bụng tối nay sẽ xử lý nốt đống cho tàn của Thảo. Để mọi việc lắng xuống, gã sẽ nói chuyện với vợ chồng Kiên Lan sang mảnh đất này. Ở lại Đà Lạt cũng được, bỏ đến miền đất mới làm lại từ đầu cũng được. Mở cửa đi ra khỏi phòng rồi khép cửa lại, đứng trước mặt của Hằng đang lúi húi xem điện thoại trong quầy. Cô vừa ngẩng mặt lên đã thấy gã sừng sững đứng ngay trước mặt, khiến cho cô luống cuống sợ hãi. Anh có việc gì không anh? Làm em hít hồn, quán vắng anh đứng sừng sững như ma vậy. Chưa gì đã ma tà gì. Anh đi có việc, tầm chiều anh về, có gì gọi cho anh. Anh đi tìm chị à? Không biết là đi đâu nữa. Hằng tường thần cho nên vui vẻ gật đầu. Anh đi đây, coi điện thoại ít thôi. Dạ. Gã quay lại lấy xe nổ máy liền xe phóng đi. Hằng đứng đền ngấp theo đến khi bóng của hắn khuất hẳn, cô cúi xuống dán mắt vào màn hình điện thoại. Cả một homestay quán cà phê rộng thênh thang chỉ còn lại mình cô, trong tiếng gió vun vút thổi qua rừng thông tràn xuống thung lũng. Nếu em có bầu, anh sẽ lo cho mẹ con em không thiếu thứ gì cả. Phương rúc đầu vào ngực của gã núp nịu. Thật không đấy, hay là con gà mái không biết đẻ nó vừa ho lên một tiếng anh đã vội xun vòi lại. Cô ấy bỏ đi đêm qua rồi chắc không về nữa đâu. Thật không? Thật. Vợ anh có bỏ đi thì số tài sản đấy đâu phải của anh. Em cũng có được cái gì đâu. Không, cô ta sẽ không trở lại nữa. Vĩnh viễn không bao giờ. Cho nên từ nay tất cả gia sản ấy là của anh. Nó cũng là của em. Gã vừa dứt lời thì tiếng điện thoại reo vang. Hàng gọi trong sự khấp khởi hy vọng của Phượng. Anh về ngay, chị Thảo về. Giọng của Hằng thở gấp gáp như là muốn đứt hơi trong máy. Giọng của gã lấp bắp vội vàng hỏi lại: Thảo về, em nói lại cho anh nghe. Em thấy bóng của chị Thảo ngồi ngay trước bàn, quay xuống dưới thung lũng đèn. Phương ngồi ở bên cạnh lắng nghe như là nuốt từng lời của Hằng. Cô không khỏi thất vọng, còn thất vọng hơn khi mà thấy gương mặt lo lắng hoảng loạn của Tùng. Anh về ngay đi, nếu anh không về thì em không dám ở đây đâu. Gã liền đập cập: được rồi anh về ngay. Gã tắt điện thoại quay sang Phượng, gã mặc lại quần áo không cần giải thích cũng biết Phượng đang giận dỗi như thế nào. Nếu mọi lần khác gã sẽ ôm ấp dỗ dành hứa hẹn, nhưng mà lần này trên gương mặt của gã âu sầu để lo lắng. Anh về đây có gì mà anh sang? Gã vội vàng mở cửa lao ra ngoài, lúc này trên đất tối mịt, bỏ quên cơn giận dỗi thất vọng của Phượng. Thảo đâu? Gã vừa dừng xe trước cổng vừa thấy Hằng đứng ở ngoài ngóng đợi, cho nên gã sốt sắng hỏi ngay. Ở bên trong mới thấy có hai khách vừa đi vào, sau gã mấy bước, gã biết thừa không có Thảo nào cả. Có hoang đường đến mấy Thảo cũng không thể trở về được. Chính vậy cho nên gã mới tỏ ra bàng hoàng mừng rỡ trái ngược với khuôn mặt lo lắng sợ hãi, như là trực khóc của Hằng. Giờ đây gã đã là người bấu víu duy nhất của cô. Không, chị ấy về xuất hiện ẩn hiện như ma vậy. Không giống như mọi lần khác, không phải là một người bằng xương bằng thịt. Nếu anh không về ngay hay vì khách kia không đến, có cho em vàng em cũng không dám ở lại đây. Cô nói nhanh run rẩy trong hơi thở, gã kéo vội cô vào trong quầy sợ cô không kiềm chế được quả khóc. Hai người khách vừa xuống ngồi vào bàn sinh nghi rồi to chuyện. Bình tĩnh nào em, kể cho anh nghe xem em nhìn thấy gì. Cả ngước nhìn về hai người khách đang ngồi chăm chú xem menu. Gã giờ mới thấy toàn thân của Hằng run rẩy, phải đến một lúc sau cô mới cất tiếng. Từ khi anh đi lúc nào em cũng có cảm giác như có người đang quây quần bên cạnh. Vừa chập tối lúc hai người khách chưa đến, em đang lúi húi trong quầy, em ngẩng lên nhìn về phía bên kia. Hằng vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía bàn, nhìn về phía bungalow. Ở phía đó đi thêm vài bước nữa để nhìn xuống thung lũng. Em thấy người phụ nữ tóc dài đến ngang lưng quay mặt về bungalow, nhìn về phía thung lũng đèn. Cái dáng ngồi ấy không khác nào của chị Thảo. Gã cười phẩy tay rồi cười nhạt. Anh cứ tưởng có chuyện gì, mọi ngày Thảo vẫn hay ngồi ở đấy cho nên có cảm giác như vậy. Chỉ có vậy thêm gọi giật dỗ lên kêu anh về, anh cuống cuồng lên lần sau đừng có như vậy nữa. Gã chưa kịp nói hết thì Hằng đã lên tiếng. Em đã kể hết đâu, nếu vậy em gọi anh về làm gì? Gã lặng thinh. Đến khi cái bóng đó từ từ quay lại, em suýt nữa thì té xỉu. Hằng ngừng lại khiến cho tính tò mò của gã trỗi dậy ngóng từng lời. Nhưng khi khuôn mặt sạm đen như là cột nhà cháy, giống như là vừa bị ai đó châm lửa đốt, gương mặt ấy tuy cháy xém nhưng mà em không thể nhầm lẫn được. 100% là của chị Thảo, em thề với anh đấy. Nghe Hằng nói mà gã tái xanh mặt mày Hằng quả quyết. Gương mặt ấy chăm chăm hướng về phía em đến khi bạc trắng như là than hồng từ từ biến mất. Anh liệu có khi nào... Gã chưa kịp phản ứng trả lời câu hỏi của cô thì tiếng của hai ông khách bên ngoài vọng vào. Em cho anh hai cà phê một nóng một đá. Ngồi ở đây lạnh thật, đã lạnh đến tận cả sống lưng. Tiếng của ông khách vọng vào, Hằng lập cầm pha xong và mang ra để lại gã bần thần ngồi đó. Liệu có khi nào Hằng tự tưởng tượng ra rồi nhát mình không? Hay đó là hồn ma của Thảo hiện về báo oán? Cái lắc đầu cố gắng tỏ ra bình thản gạt đi khi thấy Hằng mang khay đi vào quầy. Anh, có khi nào chị Thảo bị sao không? Làm sao là ý làm sao? Ý em là chị Thảo gặp chuyện không may đấy. Vớ vẩn. Nếu mà chị Thảo không về, mình em không dám ở đây làm đâu. Sao lại vậy? Thêm một lần ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy quay lại nhìn em. Em chỉ có nước đứng tim mà chết. Anh không biết ánh mắt ấy nó ai oán đáng sợ như thế nào đâu. Thôi các vàng em cũng chẳng dám. Em không ở lại đi đâu. Đợi chị Thảo về hoặc là những nhân viên mới quay lại thì em quay lại. Hằng chối đây đầy. Hay là thời điểm này chưa có khách, cả ngày được vài ba ly cà phê. Anh cứ đóng cửa quán đến khi dịch bớt, khách du lịch mở sau cũng được. Giờ có bán cả ngày không đủ trả tiền công cho em. Nếu em không muốn đành vậy thôi chứ biết sao. Vậy từ mai anh không phải đến nữa nhé. Gã gật đầu lấy trong túi 6 tờ 500 đưa cho Hằng. Em cầm lấy chi tiêu đỡ, khi nào hết dịch đến làm lại rồi tính sau. Hằng vui vẻ cầm lấy. Khách về, Hằng thu dọn bàn ghế quán cà phê rồi trở về chỉ còn một mình gã. Quán cà phê và bóng đêm đã bao trùm lên tất cả. Gã đưa mắt nhìn xuống thùng lũng giờ vẫn còn bộ xương trắng của Thảo nằm đấy. Gã định bụng cho công việc đêm nay, Hằng xin nghỉ vô tình lại là một điều tốt. Hồi tối gã sợ rằng Hằng phát hiện ra điều gì, nhưng thật may, gã vẫn ngóng ra phía thùng lũng. Gió mùa khô đang ù ù thổi ngược từ bên dưới lên như là đang than van hờn trách. Đã mấy lần định bụng đi xuống dưới thung lũng ấy lấy bộ xương của Thảo trích thành than mang ra hồ Xuân Hương tẩu tán là xong, nhưng cứ mỗi lần sợ hãi không dám đi xuống đối diện. Thật là khi mà gã thầm nghĩ, nếu có người có lẽ sẽ làm cho gã đủ can đảm hơn. Ngồi trong phòng khách nhấp nhổm khi nhìn ra trời dần về khuya trong làn sương mỏng nhẹ từ dưới thung lũng, đèn cuộn lên mờ ảo đang từ từ che phủ lên tất cả. Mùi khói mùi khen khét từ hướng thung lũng bay lên còn vẩn vơ ám ảnh trong tâm trí. Không lẽ? Nghĩ thầm mà trong bụng, liệu có khi nào ngọn lửa bùng cháy trở lại? Nhưng từ lại chấn an mình, ở đó chỉ có tấm tro tàn thôi, làm gì có gì bùng cháy. Không chỉ có khói, ánh lửa ở phía dưới đang lập lòe chỉ trực bùng cháy, như đang có người ở dưới tưới xăng lên. Lấy hết can đảm đứng dậy mon men mở cửa, vừa lấy vỏ bao phân trắng mang theo trong màn sương trắng hướng về phía ánh lửa bập bùng dưới ánh thùng lũng. Gã định bùng tất cả những tro cốt của Thảo vào đây và mang lên, nhưng mà càng đi xuống gần hơn thì mùi khen khét nồng nồng của tro cốt ngày một đậm đặc. Gã bỏ vỏ bao phân sờn rách dưới chân, đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Giờ bốn bề phủ kín màn sương, không biết tại sao dưới cái thùng phi lửa lại có thể bùng cháy. Không lẽ có người lén đốt, hay là dưới đống tro tàn vẫn còn âm ỉ cho đến bây giờ chỉ trực bùng lên. Gã run rẩy không biết vì sợ hay là vì lạnh, bởi những cơn gió từ dưới thung lũng lên thắp vào màn kia lò mò xuống tận nơi, dập đám lửa đang bập bùng cháy. Và còn có lý do khác, gã mang bộ xương trắng của Thảo đi tiêu hủy, ngoái nhìn lên phía đỉnh đồi lần nữa, sợ vô tình cất đôi mắt từ trong làn sương dày đặc ra soi rõ từng hành động. Trước đưa bàn tay run rẩy định chạm vào thùng phi, nhưng mà vội vàng phải thu tay lại vì sức nóng dãy phát ra. Hơi nóng theo gió đang phả ra hơi nóng ngay trước mặt, gã cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng, như có người đang đứng sau lưng mà không dám quay đầu trở lại. Gã sợ nếu quay lại sau lưng lỡ đâu khuôn mặt của Thảo đang đứng sau lưng. Không lẽ cứ chăm chăm nhìn vào chiếc thùng phi và ngọn lửa thổi ra bỏng rát mặt, vượt ra xa khỏi sự chịu đựng buộc gã phải quay đầu trở lại. Thế nào, có nóng không? Tiếng thì thầm trong gió văng vẳng bên tai của gã. Thảo! Gã thốt lên, đúng là tiếng của Thảo vợ gã, chứ chẳng ai lại kề sát bên tai. Có thể cảm nhận được mái tóc của Thảo đang chè xuống ngang vai. Anh! Lão Bắp không nói được câu nào, dù trong đầu đang cố nghĩ cách để thanh minh giải thích về tội ác, cho nên ú ớ mê sảng không dám quay mặt ra. Gã sợ sợ quay lại sau lưng có thể bắt gặp khuôn mặt đã cháy đen thui nứt trắng, hay là một khuôn mặt đỏ lòm ướt đẫm đầy máu. Thêm một cơn gió lạnh từ dưới sâu thung lũng thổi ngược lên, hơi lửa thấp vào mặt của gã nóng rát, đã quên tất cả mục đích khi xuống đây. Mình nghĩ đến đã co giò cắm cổ bỏ chạy ngược lên đỉnh đồi, không dám ngoái lại sau lưng. Ngọn lửa ở dưới thùng phi đang lom dom cháy dở, phóng bột mạnh lên đến đỉnh đồi, thở không ra hơi, gã mới dám đứng nhìn ở phía dưới. Tức vỏ vào phân như là tờ phan bị gió cuốn phất phơ bay trong đêm, gã nuốt nước bọt cắm đầu đi về phía bungalow. Nhưng mà khi vừa ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, nơi có cái bàn nhìn về thung lũng hồi chiều hằng nhắc, cả muốn rụng rời cả chân tay. Hình ảnh của người đang ngồi ẩn khuất trong màn sương quay lại phía gã chờ đợi. Cả thấy dáng người phụ nữ mặc bộ đồ màu trắng quen quen, thầm nghĩ Hằng đã quay lại hay là Thảo. Rồi là ai cũng phải bước nhanh hơn để rời khỏi thung lũng, khi mà ngọn lửa dưới thùng phi đang dần lụi tàn rồi tắt ngấm. Một lực đẩy vô hình đẩy gã tiến về phía trước, đến gần hơn với dáng người phụ nữ đang ngồi chờ đợi. Giờ dẫm tiến đến như là một kẻ vô hồn đến để nạp mạng, bởi đó là con đường duy nhất. Thảo! Miệng của gã lầm nhầm kêu tên của người phụ nữ kia, từ từ quay lại. Gương mặt của Thảo sạm đen như là cột nhà cháy, bị nứt toàn hoác từng mảng trắng, nhưng đôi mắt sáng rực đỏ ngầu để căm hận. Tôi sẽ ở đây. Mãi mãi trong tâm trí của anh, anh phải trả giá cho những tội ác mình gây ra. Anh sẽ phải trả giá. Tiếng nói ấy còn âm vang mãi bên tai, không dám tiến về Bung Ca Lâu. Nếu mà Thảo bị giết mà cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng, về phía Cầm không dám ngoảnh đầu nhìn lại sau lưng. Cá tin người đàn bà có mái tóc dài, mặc bộ đồ ngủ màu trắng đang ngồi trước bàn, đang ngồi chờ đợi. Bà tiếng gõ cửa dồn dập khô khốc vang lên. Phượng vẫn còn ngái ngủ, cất tiếng hỏi: "Ai đấy?" "Anh đây, em mở cửa đi nhanh lên." "Anh sao vậy? Anh có biết là hơn 1 giờ sáng rồi không?" Nhưng mà khi nhìn lại, mặt mũi trắng bạch, cắt không còn một giọt máu, không biết vì mồ hôi hay là sương đêm hay là bị ai đó dìm xuống nước, cho nên mình ướt đẫm, nước đang run lên cầm cập. Phượng không hiểu gã đang sợ hay là vì lạnh, cô liền chép miệng lắc đầu: "Anh vào phòng đi." Tùng lách qua cửa hẹp đi vào. Phượng ngót đầu ra khỏi phòng, nhìn lại xung quanh một lần, chỉ thấy màn sương dày đặc đang bao phủ lên tất cả. Tùng đang thất thần ngồi hờ bên mép giường. Phượng pha cho một cốc trà gừng rồi ấn vào tay. "Anh gặp chuyện gì?" "Anh thấy Thảo về. Con mụ ấy mướn giang hồ truy sát anh à, quá đáng." "Anh không thể ở đó được, anh không thể về đó." "Thôi, anh ở đây cũng được, có gì từ từ sáng mai mình tính. Anh thay quần áo đi, mặc thế này cảm chết." Phượng liền dùng Tùng cởi bỏ quần áo nằm im, quay mặt vào trong góc tường không dám nhúc nhích hoặc thở mạnh. Bây giờ mới cảm thấy yên tâm được phần nào, nhưng không sao chợp mắt. Bởi mỗi khi nhắm mắt lại, gã lại thấy gương mặt đen như là cột nhà cháy nứt toác vì lửa, và cả khúc xương trắng nằm gọn trong thùng phi của Thảo. Theo sau ám ảnh mãi không thôi, cho nên là đành nằm im như vậy chờ trời sáng. "Anh không thể về bên nhà sao? Có gì phải sợ?" "Chả có gì phải sợ cả. Nhà anh kia mà, nếu em không thích anh ở đây với em thì về thôi. Anh về tôi anh không sang đâu. Xin lỗi chuyện đêm qua." "Ơ kìa, mới nói vậy mà đã giận rồi." Gã vị thần khiến cho Phượng bầm bình đến khi bóng của hắn khuất hẳn. Nắng lên sương sớm đã tan hết. Tùng đứng trước cổng nhìn vào bên trong, vắng tanh lạnh lẽo. Cánh cửa phòng đêm qua vẫn còn mở. Cái bàn cà phê nơi mà gã vàng hằng nhìn thấy dáng của Thảo ngồi trống không. Lấy hết can đảm, thận trọng bước từng bước tiến vào bên trong, vắng lặng. Đi về phía thung lũng, ngó xuống dò xét xem ngọn lửa đêm qua còn cháy. Ngọn lửa đã tắt ngấm từ lâu. Phía dưới chỉ còn lại một bãi trò trắng dưới chân thùng phi. Cái vỏ bao bọc phân bị gió thổi tung lên, dán thẳng vào bụi lau phía bên trên, đứng nhìn giây lát đi ngược vào trong phòng. Quan sát xung quanh một lần trước khi khép cánh cửa buông rèm, định bồng sẽ trở lại đây không trốn chạy đi đâu cả. Ở lại để lựa chọn thời điểm mang đống tro tàn của Thảo đi. Đoán chắc lửa cháy âm ỉ như thế này đến bây giờ không còn lại gì. Nhưng vừa đặt lưng xuống ghế định mắt thiếp đi, thì một mùi ngây ngây tanh tanh thoang thoảng theo gió từ ngoài cuốn vào. Bộ gã phải nhổm dậy nhìn qua tấm rèm cửa đang đung đưa theo gió. Ở bên ngoài chiếc bàn cà phê, người đàn bà mặc bộ đồ trắng từ từ quay mặt lại, nhìn gã nhích miệng cười. Một cơn gió từ dưới thung lũng thổi ngược lên, khiến mái tóc cuốn bay lên trong gió, mang theo cả mùi ngây ngây khét lẹt. Vẫn khuôn mặt cháy xém, đen sì và cả đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, nhìn gã để căm hận. Anh không thoát được đâu. Rồi tiếng cười man rợ lại vang lên, gã loạng choạng đứng không vững té nhào xuống đất. Đến khi định thần nhìn kỹ, cái bóng dáng của người đàn bà ngồi ngoài bàn cà phê đã biến mất, chỉ còn nắng và phòng phất mùi thịt nướng khèn khét vẫn còn vương đâu đây. Không, không thể ở lại đây thêm phút giây nào nữa. Gã khóa cửa rồi vội vã rời đi khỏi, nhưng vừa bị ma đuổi nhưng mà vẫn không nguôi sự ám ảnh. Người đàn bà tóc đã ngồi bên bàn cà phê hướng về phía thung lũng đèn. Tổng không quay lại nhà của Phượng mà thuê khách sạn gần đó nhìn về homestay. Trong tầm mắt vẫn còn nhìn thấy cái thùng phi đen đen. Ở bên dưới những tàn tro màu trắng nằm treo leo trần giữa phất phới lá cỏ lau ở vách thùng lũng. Mấy ngày sau đó muốn quay trở lại để thu dọn thi hài của Thảo, nhưng lưỡng lự khất lần khất lượt chưa làm được. Để như vậy thì cả lại càng sốt ruột. Gã buộc phải gọi cho vợ chồng Kiên Lan bàn về việc sang lại khu homestay. Cho thuê cũng được mà bán lại cũng được. Hai vợ chồng của Kiên Lan đồng ý ngay. Chiều vợ chồng tao sang. Cúp máy, ngồi trầm ngâm hướng về thung lũng nhìn hoàng hôn đang buông xuống, rồi những ánh đèn bắt đầu thắp sáng, gã cũng ra khỏi phòng ngay sau đó. Ngồi sau ô tô do Kiên chồng của Lan cầm lái đang ngược đèo Pơn chỉ còn vài km nữa là chạm đến thành phố Đà Lạt. Nhớ đến câu chuyện bộ ngôn về thanh xuân với ai chưa lần đến đây, khiến cho cô tủm tỉm cười, cả cô và Kiên đều không lạ lẫm gì thành phố này. Hai vợ chồng đều có nhiều hơn 4 năm sinh viên ở đây. Cô và Kiên ra trường nên duyên vợ chồng 10 năm trở về tỉnh bên lập nghiệp. Vài năm trở lại đây kinh tế gia đình khá hơn, hai vợ chồng muốn chuyển đến thành phố tiền cho con cái có điều kiện học hành tốt hơn. Vợ hay khi nghe Tùng muốn sang Đài, sống ở Đà Lạt bao nhiêu năm đến chỗ vợ chồng của Tùng mấy lần. Cho nên chỉ cần nhìn lượng khách, diện tích, giá thuê, điều kiện đều là một món hời lớn. Một công đưa ba việc, nếu mọi chuyện xuôi chiều mát mái, hai vợ chồng một lần nữa đưa con cái lên đây. Nếu được giá thì thuê, kinh doanh ổn sẽ thu xếp bán nhà mua lại. Đây là ý định của cả hai vợ chồng từ lâu, nhưng đến giờ mới thực hiện được. Anh đã đặt phòng khách sạn chưa? Hãy đến homestay của Tùng luôn. Mày biết trước thằng Tùng nó bảo hai vợ chồng mình về homestay của nó mà em không nhớ sao? Anh từ chối không đành cho nên đồng ý. 4 năm học đại học ở đây, anh và nó thân với nhau. Mấy lần đến vợ chồng mình đều ngồi được chốc lát. Hơn nữa em biết mục đích chính chuyến đi vợ chồng mình phải đến xem hoạt động của nó như thế nào. Đành là như vậy, nhưng mà đêm đầu mình ra khách sạn cho đỡ mệt mỏi, tự do hơn. 300.000 một đêm, hai vợ chồng có ở lại một tuần cũng có hết 2 triệu. Em không muốn phiền hà, có cảm giác mình ở trong nhà người ta giống như là bị theo dõi. Nếu không hài lòng, không mua, không thuê, bạn bè khó ăn khó nói. Ở nhà đó tiền quà cáp cho con nó, rồi tiền ăn uống nhậu nhẹt còn quá cha. Đến chả lẽ lại không bỏ ra cái gì mà không thích ngại. Hơn nữa nó thì vợ chồng mình biết, còn vợ nó thì mình có quen biết gì đâu. Chạm mặt có vài lần đã nói chuyện được câu nào. Anh biết vậy, nhưng bạn bè nó nhiệt tình như vậy, vợ chồng mình lại chối đây đầy còn coi ra sao. Vợ nó đi rồi con chưa có, còn ai nữa mà quà cáp. Đàn bà chỉ so đo 3 cái thứ vớ vẩn. Lần này đâu phải như là lần trước đến đâu. Đến uống cốc nước rồi đi. Mình bỏ ra một đống tiền ra thuê thì phải kiểm tra kỹ càng, ào ào cưỡi ngựa xem hoa sao được. Lan im lặng thấy chồng của mình nói có lý, phải kiểm tra kỹ mới xuống tiền được. Còn nằm bờ thì Kinh đã nói, nếu muốn từ chối nên từ chối lâu rồi, chứ đâu phải đến bây giờ mới kiếm cớ. Trên Facebook em đã chẳng khen hết lời đi thôi. Anh có từ chối có khác nào nhổ tuyệt bãi nước bọt vào nó, cứ đến đó xem thế nào. Giờ nó đang ngồi ngóng vợ chồng của mình như ngóng mẹ về chợ. Lan liền phân trần, trên ảnh đẹp thật nhưng mà thời buổi này cái gì lên hình chẳng lung linh, không khoảng cao bắt mắt sao có được khách. Nhưng mà thôi, hãy làm theo ý của anh đi. Kim im lặng đánh lái xe vào thành phố. Tiếng chuông điện thoại Tùng gọi anh vội vàng bắt máy. Hai vợ chồng ta bắt đầu vào thành phố tầm 15 phút nữa, vợ chồng tao đến nơi, có gì cứ chuẩn bị. Kiên cúp máy quay sang bảo vợ, nó chuẩn bị cả rồi, em hài lòng hay không đừng có thể hiện nhé, em biết mà. Lan chấm ngâm, thành phố lên đèn sưng răng mịt mờ kín lối. Từ khi chạm đến ngõ Thùng Lũng nơi đặt homestay tầm 20 phút, trên tay đang xách chiếc bao phân rách từ Thùng Lũng đi ngược ra. Vừa nghe bịch một cái, tiếng vật gì đó từ bao vỏ phân rơi xuống. Gã vừa ngoái đầu nhìn lại thì tiếng của vợ chồng Kiên vọng đến. Đẹp đấy chứ. Kiên mở cửa xe ra hỏi vợ khi thấy Lan ngỡ ngàng nhìn vào. Vợ chồng chúng nó khá quá anh nhỉ, vậy mà phải sang lại uổng thật. Kiên gật đầu thầm nhủ, một homestay đẹp thực sự. Dựa lưng vào đồi nhìn xuống Thung Lũng lấp lấy đèn lồng của các vườn rau, hoa nhà kính tạo ra một không gian huyền ảo lãng mạn vô cùng. Cả thành phố hiếm có nơi nào có view đẹp như vậy. Hai vợ chồng vui vẻ đi vào bên trong. Vắng quá anh nhỉ. Dịch dạ vắng là đúng đó. Vợ nó. Lan ngớ người khi mà ngẩng mặt lên bắt gặp người đàn bà bộ đồ màu trắng ngồi trước bàn cà phê. Một đôi mắt đỏ như than nhìn vào đôi mắt của cô, khiến cô loạng choạng suýt nữa té nếu không nhanh tay bám vào tay của chồng. Cả hai dúi đầu về phía trước. Có ai đâu? Lan chưa kịp trả lời, sững sờ đứng trước mặt giống như một bóng ma, khiến hai vợ chồng vừa ngạc nhiên có chút sợ hãi, khiến cho Kiên lùi lại nhìn cho rõ hơn trong màu trắng bàng bạc của ánh điện. Mày làm gì xuất hiện như ma làm vợ chồng tao hết hồn? Tùng bật cười giả lả. Bao nhiêu năm rồi vợ chồng chúng mày vẫn nhát gan như xưa, mới có tí mà đã đái ra quần. Thôi vào nhà đi, ở đây nói chi cũng có người nghe thấy, cho nên đừng có nói gì cả. Hai đứa người lăm bẩm bịch tỏ ý không hài lòng. Cô đi lướt qua cái bàn nhìn kỹ hơn, không có người đàn bà nào ngồi ở đây cả. Học cùng chơi chung cho nên chả lạ gì tính nết của thằng này. Tình quái không ai bằng, đối xử với bạn bè không khác một tấm gương phản chiếu, khiến nhiều người thích sợ. Người ta đối xử với nó như thế nào, nó đối xử với người ta như vậy. Một con người đa nhân cách. Tùng còn có một cái tật xấu nữa là thuếch trăng hoa. Ngày sinh viên Tùng từng theo đuổi Lan, nhưng cô đã lựa chọn Kiên. Sự lựa chọn không sai. Lan và Kiên lấy nhau được một thời gian thì Tùng cũng lấy vợ, cho nên từ đó không ai để ý nữa. Lan đứng lặng nhìn ra khoảng trước sân, căn nhà gỗ lợp cỏ tranh quay ra thung lũng đèn có tầm 30 bàn cà phê. Phê nằm cái bung ca lâu nhỏ nằm riêng biệt trên sườn đồi. Diện tích khoảng 1.000 m² đã được xây dựng, chưa kể diện tích còn trống. Tùng đề nghị cho hai vợ chồng thuê là 20 triệu một tháng, kèm theo 300 triệu phí sang lại. Đây đúng là một món hời lớn nếu có ý định mua tính sau. Không biết đêm nay nó sẽ cho vợ chồng cô ngủ ở đâu. Vợ chồng cô muốn trải nghiệm, cô thầm nghĩ. Hai vợ chồng đi theo sau gã vào phòng khách, tuy không rộng lắm nhưng bài trí ấm áp vô cùng, lại có view nhìn ra thung lũng đèn. Khi nhìn xung quanh phòng khách thấy có mỗi mình gã có vẻ hơi bất ngờ, cho nên cất tiếng: "Vợ đâu, nhà không ở đây à? Tao nhớ hình như vợ chồng mày có hai cái nhà khác nhau." "Ờ, bán đầu tư hết vào đây. Cô ấy bỏ đi nửa tháng, bây giờ chỉ có một mình cho nên thuê lại." "Khó nhỉ, nếu có hai vợ chồng dễ nói chuyện hơn." "Vợ chồng cãi nhau nó bỏ đi, tao đã tính đóng cửa quán đi chơi vài hôm. Thế nhưng việc nhiều không dứt ra được. Nhân viên hết ca, không có đứa nào chịu ở lại. Nếu hai vợ chồng mày đồng ý, mọi giấy tờ thủ tục tao lo." "Đêm hôm mà không có nhân viên quản lý ở lại bỏ đi sao?" Tùng buông tiếng thở dài. "Có, nhưng mà khi hai vợ chồng cãi nhau, mâu thuẫn cho nên tụi nó nghỉ, hiện tại không có đứa nào cả. Một mình ta không cắn đắng nổi, cho nên là tính rút lấy chút vốn làm ăn. Ý định này ta mới nói với hai đứa mày, chứ tao chưa giao trên mạng, nhưng mà không đành cho nên là mới dứt áo ra đi." Ngẫm nghĩ giây lát như là cố xua đi bầu không khí tĩnh lặng đến đậm đặc, gã vội nói: "Hai vợ chồng tụi mày muốn ăn tối hay nhận phòng rồi ăn? Đừng nghĩ ngợi đến chuyện tiền bạc, coi như là vợ chồng tụi mày lên chơi. Còn thuận vợ thuận chồng thì lấy, cảm thấy không hợp thì thôi. Ta giao bán cho người khác, nhưng mà thật tiếc lại xảy ra cái chuyện lục đục. Ở vợ chồng bắt đũa chẳng có khi xô, biết đâu vài bữa nữa vợ mày nghĩ lại nó mò về, lỡ sang lại rồi biết ăn nói thế nào. Ta biết là nó giận lắm cho nên không về đâu. Hai vợ chồng có muốn đi thăm thú phòng ốc mọi thứ không? Nếu đồng ý vui vẻ mới xuống tiền, cùng là bạn bè cho nên ta không lừa lọc tụi mày. Nếu cảm thấy chắc chắn thuận vợ thuận chồng thì hãy làm, còn không mà đi ăn nhậu với ta một bữa, ngồi lại một đêm sáng mai về." Kiên gật đầu đồng ý. Lan nghĩ sẽ có nhân viên hướng dẫn hai vợ chồng cô, nhưng rốt cuộc chỉ có một mình gã đứng ở đây. Đưa hai vợ chồng cô đi hết homestay kế bên. Một căn homestay biệt lập nằm cách nơi phòng trung tâm khoảng tầm 10 m, đẹp sạch sẽ ấm cúng, như toàn bộ có khu view nhìn xuống thung lũng đèn lãng mạn vô cùng. Tùng dẫn hai vợ chồng Kiên đến giới thiệu xong, gã liền bảo: "Nhanh lên nhé, tầm 15 phút nữa quay lại ăn tối tao chờ." Cả đóng cửa đi ra, Lan nhìn qua ô cửa kính khi thấy bóng của Tùng đi khuất mới quay sang bảo chồng: "Đẹp thì có đẹp, nhưng mà em cảm nhận nó thiếu sức sống, nhợt nhạt như là một xác không hồn. Em thấy ở đây sao đấy anh ạ? Hay là mình nói với nó không ăn uống gì cả, vợ chồng mình về luôn?" "Em nhìn nó xem, giờ lấy lý do gì bỏ đi, vậy em có ý định thuê lại sao?" Kiên để mặc vợ đứng ngẩn ngơ, nhìn theo anh đi ra xe lấy một thứ lặt vặt vào trong homestay. Ở ngoài kia anh thấy gã đang nói chuyện với nhân viên giao đồ ăn lên gian phòng cho khách. "Em thấy đấy, tắm rửa đi rồi ăn với nó. Nói thật nghe nó nói anh không có tâm trạng nào, nhưng bạn bè công việc nữa, nhìn nó ngó thôi thì bỏ qua, thực sự anh thấy tiếc, khó có mối nào hời hơn." Lần im lặng, cô mang bộ quần áo vào trong nhà tắm ngó ra bảo: "Em tắm trước, lát anh tắm sau, còn chuyện kia cứ từ từ xem thế nào đã." "Thôi thì cứ nghỉ đêm nay rồi mai tính." "Ờ, em tắm đi." Là đóng cửa phòng tắm, Kiên móc điện thoại từ túi quần ra hướng về phía thung lũng đèn. nhái liên tục vài kiểu đưa lên trước mặt tấm tắc gật đầu. Anh giữ người giây lát kỳ bóng của người phụ nữ áo trắng rũ tóc, che kín khuôn mặt đứng nhìn vào trong vòng. Suy tư giây lát, cái bóng ấy tan nhanh ngay sau đó, đang định up lên Facebook có tiếng điện thoại gọi. Dạ, hai vợ chồng con lên đến nơi rồi, nếu xong việc mai vợ chồng con về. Anh ngó lại ra ngoài một lần nữa để nhìn kỹ hơn, nhưng mà ở dưới chân cửa sổ gần như dốc đứng, không thể có ai đó đứng ở đây nhìn vào được, trừ khi họ bay lơ lửng. Kiên quay lại nhìn về phía nhà tắm. Dạ đêm hôm con sợ tai nạn. Dạ dạ. Kiên cúp máy dường như cảm thấy chưa chắc chắn, anh mở hẳn cửa sổ kiểm tra. Nhưng ngay xuống dưới chân là một khoảng đen sâu thăm thẳm, xa hơn một chút đến thùng lũng đèn. Anh tìm gì vậy? Không có gì đâu, anh vào tắm đi. Ánh mắt của Kiên có vẻ lo âu đứng tần ngần giây lát. Anh mới cúi xuống nhặt quần áo. Khi vào nhà tắm khiến cho Lan nhìn theo bóng của chồng đi khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Cô lắc đầu làm tò mò khó hiểu, đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại màn hình đã tắt tối thui. Cô mở tủ lấy chiếc máy sấy, ngồi sấy tóc trước gương. Trong nhà tắm nghe rõ tiếng rội nước vang lên rõ một một. Lan chải tóc dài cho đến ngang lưng rồi đứng dậy. Không giống chồng, Lan không nhìn qua cửa sổ xuống thung lũng đèn. Cô đưa mắt quan sát ở phía bên kia qua ô cửa kính của bàn cà phê chống kế bên. Dưới ánh điện đèn màu vàng vàng phẳng phất hơi sương, khiến cho khung cảnh lãng mạn vô cùng. Lan lấy chiếc điện thoại của mình từ từ nâng lên khỏi ô cửa, định chụp vài bức ảnh đăng lên Facebook. Người đàn bà mặc bộ đồ ngủ trắng tinh từ từ hiện ra trong màn hình điện thoại của Lan. Gương mặt của người đàn bà ấy, mái tóc lòa xòa phủ xuống che kín cả tầm mắt, nhìn về phía Lan khi chiếc điện thoại trên tay của cô rơi xuống sàn chưa kịp bấm máy. Cô giật mình làm rơi chiếc điện thoại xuống chân, ngơ ngác cố nhìn ra bên ngoài sân. Không có người phụ nữ nào đứng ở ngoài này. Suy chút nữa không giữ được bình tĩnh, cô đã gọi Yên nếu như không nghe tiếng nước dội đều đều vang ra. Nhưng giờ bình tĩnh định thần nhìn lại, ngoài bàn cà phê vắng tanh không ai ngồi đó. Vừa lúc ấy Kiên từ trong nhà tắm đi ra, trên cổ của anh vẫn còn khoác chiếc khăn bông trắng muốt, nước trên đầu của anh vẫn còn lỏng thõng xuống sân. Em sao vậy? À không, không có gì đâu, có lẽ em hoa mắt thôi. Kiên đưa mắt nhìn phía đó theo ánh mắt của Lan. Nếu mình lấy, em nghĩ có phải thay đổi gì không? Anh nghĩ nếu mình thuê nhưng mà chỉnh trang một thời gian xong lại cũng vẫn có lời. Hiện tại em chưa nghĩ gì cả, anh sấy tóc đi, có lẽ nó đang đợi đấy. Kiên im lặng ngồi xuống chỗ của Lan, vừa hay tiếng điện thoại của gã gọi. Ờ, ta đang sấy tóc tầm 10 phút nữa. Lan cầm khư khư chiếc điện thoại trên tay, đôi mắt của cô thi thoảng đảo ra ô cửa kính, miên man suy nghĩ về người đàn bà lúc nãy. Cô không đoán được tuổi, cũng chẳng nhớ được khuôn mặt, bởi hình ảnh người ấy lướt qua chiếc thấu kính của máy ảnh quá nhanh. Cô vừa bỏ xuống đã biến mất. Em xong chưa, thằng Tùng nói nhắc đó. Dạ xong rồi. Ờ thế vợ chồng mình đi. Anh uống ít thôi nhé, không lại nằm đến trưa mai không dậy được đâu. Anh biết rồi. Ở trong phòng nhiệt độ chỉ se se lạnh, nhưng vừa ra ngoài Lan cảm nhận cái lạnh cuối mùa mưa, đầu mùa khô gió tấp vào mặt không khác gì cơn rét buốt ở ngoài Bắc là bao. Nhưng thật may con đường từ bung ca lâu sang bên phòng khách của Tùng cách vài bước chân, cho nên cơn lạnh thoáng qua rất nhanh. Trước khi theo chân Kiên đi vào trong phòng khách, đôi mắt của Lan còn len đén nhìn ra ngoài bàn cà phê. Cơn gió lạnh thổi đến cuốn bay tờ bill màu trắng dán thẳng về phía ô cửa kính phòng cô. Vào đi em, nhìn gì nữa. Kiên đi vào bên trong nhưng phải quay ra giục vợ. Lan lật đật vào sau. Bên trong phòng khách có Tùng và một cô gái giao đồ đang dọn bàn ăn. Em ở lại dùng bữa tối cùng bọn anh cho vui. Cô gái cầm chiếc khay trên tay lắc đầu. Dạ để khi khác, em còn bận việc nữa. Ờ vậy để khi khác, em xin phép. Cô nhân viên cúi đầu đi ra chạm mặt hai vợ chồng của Kiên suýt xoa. Lạnh quá. Kiên xoa tay vào nhau miệng thở ra khói. Trên bàn ăn đặt sẵn một nồi lẩu hải sản đang bốc khói nghi ngút. Bên cạnh là một chai rượu ngoại lớn, chưa kể thùng bia phía dưới sàn. Hai vợ chồng vừa ngồi xuống nó đã bảo. Từ ngày ra trường hôm nay ta mới vợ chồng mày gặp lại, làm một trận cho ra trò, thì ngồi xuống đi. Hai vợ chồng của Kiên ngồi xuống gã rót rượu cho hai người. Hai vợ chồng tự nhiên nhé, mừng ngày gặp lại. Ba ly rượu rót đầy sóng sánh vào nhau. Tùng thể hiện thành ý chủ nhà cho nên ngửa cổ uống cạn. Kiên cũng uống cạn chiều theo ý của bạn. Liền sau đó Tùng rót thêm chén khác. Tùng tỏ ra nhiệt thành với vợ chồng của bạn, cho nên liên tục. Tự nhiên nhé, tối nay mình không nói chuyện công việc, chỉ uống cho say mừng ngày gặp gỡ. Tùng dùng rất tự nhiên, không một chút nề hà giữ ý. Kiên chồng cô cũng vậy, riêng cô không có để ý nhiều đến cuộc rượu của hai gã đàn ông. Điều cô bận trong lòng nãy giờ là hình ảnh của người đàn bà xóa tóc chỉ xuất hiện trong chớp mắt, nhưng nó cứ gây ám ảnh. Cô uống nhưng mà chỉ nhấp môi giữ ý mà mặt đỏ bừng như là sắp say. Cả gã và Kiên ngả ngả say. Ở bên ngoài sân chỉ còn ù ù tiếng gió đang thổi. Anh uống ít thôi say mềm rồi đấy. Em kể anh đi. Lan biết thừa tính của chồng khi say là quên hết không nhớ gì cả. Còn Tùng chỉ trực cục xuống bàn. Lan nhìn chồng lắc đầu chán ngàn. Nhìn về phía bên kia phòng, cách vài bước chân mà Lan không biết mình sẽ dìu chồng về bằng cách nào. Rồi còn cả gã nữa, đêm này ở đây chỉ có hai người. Cô và hai người đàn ông say bất tỉnh. Miệng Tùng làm nhảm những câu vô nghĩa, Lan chắp miệng lắc đầu nghĩ bụng. Thằng nào lúc hùng hồ đuổi vợ đuổi con đi cũng mạnh như là hổm như cọp, nhưng đến khi vắng vẻ bê tha bệ giạc không khác mấy con mèo con sấm nước. Lan biết đêm này mình không biết trông nhìn vào ai, cho nên đành vơ lấy chiếc áo khoác lên vai của gã. Bất giác bàn tay ấy nắm chặt tay của Lan, mặc cho Kiên nằm gục đầu bên cạnh, khiến cho Lan sợ hãi vội rụt tay lại. Thật may Kiên trong cơn say như chết không hề hay biết hành động vô tình hay hữu ý. Cô cúi xuống lấy Kiên, vừa sợ hãi nhìn gã đang ngà ngà say. Cô thấy mình không an toàn ở lại căn phòng này thêm giây phút nào. Dậy đi anh, dậy về phòng đi. Uống. Ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, cô giật mình không nghĩ giờ đã khuya như vậy. Gần 11 giờ đêm, Kiên lè nhẹ đưa tay cầm ly rượu. Cô điền máu, nếu đó là rượu thật, cô sẽ hất thẳng vào mặt của anh. Cô cúi người cầm lấy cổ tay của chồng khoác lên vai, dìu ra khỏi phòng đóng cửa lại, để mặt gục trên bàn. Điện thoại trong phòng vẫn để. Cô không để ý tuy đã nằm gục trên bàn nhưng gã vẫn nở một nụ cười vô cùng nham hiểm. Ra đến cửa cô quên đi nỗi sợ. Người đàn bà mặc áo trắng xõa tóc ngồi ở bàn ngoài ô cửa kính nhìn vào bên trong. Đến giờ cô sợ thực sự khi đối diện với hai người đàn ông say mà một mình cô phải ở đây đêm nay. Mặc cho cơn gió lạnh giá ù ù thổi đến như muốn đẩy hai người rơi xuống triền đồi. Chỉ cách tầm 10 bước chân thôi, chưa bao giờ cô cảm thấy quãng đường xa đến như vậy. Cả thân hình cô nặng trĩu đè lên thân hình của cô, khiến cho đôi chân cô liêu xiêu chỉ trực ngã. Cuối cùng bàn tay cô đã bám được vào thành cửa. Ngồi bệt xuống cô cũng gần như kiệt sức. Kiên đang ngủ miệng chóp chép nhai nước bọt. Phải cô hết sức, Lan mới kéo Kiên được vào trong phòng đến khi chốt chặt cửa lại. Ngồi vật dựa lưng vào cửa nhìn chằm chằm ngay bên sàn. Đôi mắt nhìn sang, Tùng vẫn còn nằm gục đầu ở trên bàn. Cô hì hục cởi giày vứt qua một góc, kéo chồng lên giường vẫn còn sừng nức mùi rượu. Mai coi chừng tôi đấy. Lan lẩm bẩm giơ tay nắm về phía chồng hăm dọa rồi đi vào nhà tắm, lấy chiếc khăn bông lau mặt cho Kiên. Nhưng ánh mắt của cô thi thoảng đảo qua chỗ của Tùng đang nằm gục trên bàn. Chỉ có chiếc rèm cửa màu trắng không biết vô tình hay hữu ý bung ra dập dình trong gió. Tiếng chuông điện thoại của Kiên réo vang, bố gọi cho nên cô vội vàng bắt máy. Anh Kiên vừa uống rượu với bạn đang say. Bố hỏi vậy thôi, thế hai vợ chồng nghỉ đi, sáng mai nó tỉnh dậy bố gọi. Ông cúp máy, Lan bỏ máy xuống giường nhìn Kiên đang mê man trong cơn say. Chẳng biết thế nào cô tò mò lấy ngón tay trỏ của chồng đặt lên mở khóa điện thoại. Màn hình điện thoại những bức ảnh Kiên chụp hồi tối đập vào mắt của cô. Bóng của người phụ nữ áo trắng rũ tóc che kín khuôn mặt từ ngoài gương đứng nhìn vào trong phòng, khiến cô ném điện thoại xuống giường như cô vừa cầm phải một cục than hầm rực. Đây đúng là hình ảnh cô vừa bắt gặp ở cửa sổ lúc nãy. Không thể nào. Cô run sợ tránh xa chiếc điện thoại đặt trên giường ngay dưới chân Kiên. Không lẽ Kiên chồng cô đã biết những hình ảnh này, nhưng tại sao anh lại không nói cho cô biết? Nhìn chồng đang ngủ mê mệt như một cái xác chết nằm trên giường lại càng khiến tâm trạng của cô rối bời. Hơi rượu vừa nãy vì vậy mà tan đi. Cái màn hình điện thoại từ từ đen lại. Cô sợ hãi không còn dám chạm vào thứ quái quỷ ấy. Bạn bè ở đây có, nhưng mà từ ngày ra trường hai vợ chồng không mấy liên lạc, không giữ số điện thoại của ai, ngay cả người bạn thân nhất. Hơn nữa nửa đêm nửa hôm chồng say như vậy, đụng đến người ta cũng phiền. Còn ôm một người say xỉn gọi taxi đi thuê khách sạn. Bỏ ô tô ở đây không đành, cho nên phải cắn răng chịu trận đêm nay, cầu mong cho trời mau sáng. Không có gì cả, cô không sợ người đàn bà bận đồ màu trắng, cô sợ cái người đàn ông nằm gục bên bàn nhiều hơn. Người trong cơn say thú tính nổi lên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Như vậy cho nên là Lan đáp buông rèm cửa, lấy ghế chặn cửa ra vào. Làm như vậy cô có thể an tâm phần nào, chỉ đến khi đợi chờ trời sáng và cầu mong không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra đêm nay. Còn chuyện sáng mai cô sẽ tính sau. Đắp chăn cho chồng ngủ ngon, thi thoảng nói nhảm. Đi đi, đi nhanh lên. Tuy rất buồn ngủ nhưng mà cô không dám leo lên giường nằm ngủ cùng chồng, mà ngồi bệt ngay dưới sàn cuối giường, cúi đầu lên thiêm thiếp đi trong cơn mê. Trước màn hình điện thoại của Kiên, Lan vừa đập một góc giường tự nhiên bật sáng trở lại. Hình ảnh của người đàn bà mặc áo dài trắng, mái tóc che kín trước mặt hiện ra. Chỉ cần mở khóa, người đàn bà ấy có thể bước ra khỏi màn hình. Cái màn hình điện thoại ấy như đang phản chiếu ra ngoài ô cửa sổ. Vẫn người đàn bà ấy đang ở bên ngoài rèm, phía bên kia bờ vực nhìn vào, cộng với cơn gió mùa đông trên cao nguyên đang u u đến lạnh cả sống lưng. Tiếng khóc trong cơn gió lùa thoang thoảng lên, vàng trong gió lanh lảnh vang đến bên tai. Cô nghe rõ ràng đó là tiếng khóc tiếng kêu, nhưng mà đầu cô đau như búa bổ không thể ngóc lên được. Không biết có phải vì cốc rượu hồi tối mà bây giờ đầu cô có một cảm giác như ai đó vừa dùng một vật mạnh vụt lên. Cái bóng trắng của người đàn bà ấy từ từ tiến về phía cửa, nhìn sang bên kia là căn phòng gắt đang gục đầu lên bàn, thấp thoáng rèm cửa lung lay trong gió. Mái tóc của người đàn bà bị gió thổi tung lên để lộ ra một làn da đen sạm, giống như là cột nhà cháy, với những vết nứt màu trắng hẳn lên khuôn mặt. Trong tâm khảm Lan, cậu vẫn còn thức nhưng mà giống như bị bóng đè, cậu vẫy vòng trong sự tuyệt vọng. Khi ở bên bung ca lâu, gã đang lồm cồm bỏ dậy mở cửa đi ra hướng về phía bàn cà phê, trong lờ mờ ánh mắt của Lan. Cô đang có ngóc đầu dậy nhìn qua rèm cửa. Tưởng đi về phía thung lũng, đèn gã đang cúi xuống cầm chiếc đầu lâu dập vỡ trắng toát như là thạch cao, hướng thẳng về phía cổ cô, bỏ lại trong vỏ bao phân. Lan gào lên kinh hoàng khi thấy ánh mắt đỏ ngầu như hai cục than hồng trong đêm chạm vào ánh mắt tột cùng sợ hãi và tiếng kêu là thất thanh của cô trong đêm khuya vắng lặng. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.